Chương 3265, cháu trai của tôi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Cô ta nuốt nước miếng một cái, ông nội, điều này là thật sao? Đương nhiên là thật, ông lão gật đầu. Đáng tiếc Hoa tộc gặp phải biến cố rất lớn, hiện tại mới lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng vận mệnh của Hoa tộc đều phân tán vào 12 long mạch con giáp, ông nội đã dùng thiên nhãn xem qua, trên người Diệp Bắc Minh này có 3 sợi may mắn, advertisement, cái gì? Cô gái xinh đẹp sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, anh ta đã tụ tập được 3 con long mạch, chơi à? Ông nội, chẳng lẽ anh ta thật sự là, còn chưa nói xong câu này, advertisement ông lão che miệng cô gái xinh đẹp lại, duyệt. Tay vách mạch rừng, đi thôi, kéo cô gái đi, nhanh chóng biến mất, một giây tiếp theo, hai bóng người từ trong bóng tối hiện lên, chính là ông lão Thiên Khiếm và sư Thái Tĩnh An. Sư Thái Tĩnh An thở gấp, sư huynh, ông có nghe thấy không, bọn họ là người của nhà họ Mặc. Trên người tiểu súc sinh này lại có 3 long mạch con giáp của Hoa tộc thượng cổ, bà ta kích động cực kỳ, bên trong long mạch con giáp cất giấu vận may tối thượng của Hoa tộc thượng cổ, nếu chúng ta có thể lấy được, lợi ích khó có thể tưởng tượng. Được, huynh, đuổi theo giết tên tiểu súc sinh này, ông lão Thiên Khiếm khoát tay, ngăn cản sư Thái Tĩnh An, chờ đã, sư Thái Tĩnh An vội vàng hét lên, sư huynh. Còn chờ gì nữa, Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Cực Cung, còn có nhà họ Mặc đều cảm thấy có hứng thú với tiểu tử này, nếu như chúng ta không ra tay thì đều quá muộn. Rồi, con người của ông lão Thiên Khiếm trong suốt, long mạch con giáp không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước tới, cho dù lấy được cũng sẽ mang đến họa sát thân cho hai chúng. Chúng ta không đủ khả năng chiêu chọc đến những thế lực này. Sư Thái Tĩnh An hơi sửng sốt, trở nên lý trí hơn, quả thực, bọn họ không thể đắc tội với bất cứ thế lực lớn nào trong số này, long mạch con giáp cũng không đến lượt bọn họ, ý của sư huynh là gì? Ông lão Thiên Khiếm oán giận nói, tôi muốn Diệp Bắc Minh chết không có chỗ chôn. Tiểu súc sinh này là người của Hoa tộc thượng cổ, trên người lại có long mạch con giáp. Những thế lực khác nghe được chuyện này thì nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt. Nếu như chúng ta thêm vào cho cậu ta một thân phận khác nữa thì sao? Sư Thái Tĩnh An tỏ vẻ đầy nghi ngờ, thêm một thân phận. Ý của sư huynh là gì? Thông báo với người bên ngoài, Diệp Bắc Minh là người được ông trời chọn lựa. Ông lão Thiên Khiếm mỉm cười đầy ẩn ý. Sư Thái Tĩnh An lập tức phản ứng, sư huynh. Chiêu này quả thực rất tuyệt, nếu để những thế lực khác biết tên tiểu súc sinh này là người được ông trời chọn lựa, hơn nữa còn mang thêm thân phận của Hoa tộc thượng cổ thì rất nhiều thế lực nhất định sẽ không thể ngồi yên, đến lúc đó sẽ có ít nhất 100 tông môn muốn truy cùng giết tận tên tiểu súc sinh này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy có chút đồng cảm với tiểu súc sinh này đấy.